Chương 507, công chúa, hãy chạy đi. Cô gái với vóc người mảnh mai cầm trên tay một thanh súng ngắm AVMSS, một loại vũ khí nóng tầm xa đời mới nhất của quốc gia Nhì Yên Xạ. Ở cực ly gần chưa đến 30 mét thế này, một viên đạn từ AVMSS đủ để xuyên thủng qua cơ thể của người tiến hóa cấp 3 sơ kỳ, trung kỳ. Vậy thì một công chúa phỉ ơ nạ không đề phòng sẽ gánh chịu thảm trạng gì chứ dậy mẩn, dốc sờ, tệ tệ ây, mắt, hay tất cả mọi người có mặt ở đây nhìn thấy cảnh ạ kỳ nạ bóp co súng, trái tim đang đập nhanh vì hoảng sợ của bọn họ càng thắt lại, bọn họ cảm thấy đau đớn, đôi mắt họ trừng lên nhìn ạ kỳ nạ, ẩn trong ánh mắt kia là một sự khó tin và không tài nào hiểu nổi hành. Động của ạ kỳ nạ là gì? Tiếng súng trầm trọng vọng tới và làm mọi người chú ý. Ngay cả phì ơ nạ cũng không ngoại lệ, cô nhẹ nhàng quay người nhìn ạ kỳ nạ, đôi mắt xinh đẹp tựa tranh vẽ, làn tóc vẫn còn lay động theo động tác uyển chuyển của cô, mái tóc đen dài óng mượt hấp dẫn, thêm một vẻ đẹp cao quý đến từ xuất thân hoàng tộc, khí chất kia khiến phì ơ nạ luôn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Viên đạn vụt qua giữa không khí, phì ơ nạ không thể nhìn thấy nó, những người khác cũng thế, lúc phì ơ nạ vừa quay đầu vì nghe âm thanh súng nổ rất lớn thì một vài tiếng hét kinh hãi đã vang ra. Âm phì ở nạ không nhận viên đạn bạc của ạ kỳ nạ, kẻ xấu số đón nhận viên đạn hủy diệt kia là đúng cẩn. Lao ta mở to mắt ra nhìn về phía ạ kỳ nạ, vẻ mặt khó tin và ngây dại, tia máu dần chiếm đầy hai con ngươi tuyệt vọng của đúng cẩn. Ạ kỳ nạ đúng cẩn cố gắng phát ra từng chữ, giọng nói nặng nề và mệt mỏi. Tuy nhiên, trước nhiều đôi mắt ngạc nhiên, vết thương được gây ra bởi viên đạn bạc rất kỳ lạ. Nó chuyển động và buộc phát ra một cỗ sức mạnh phá hủy thân thể đùn cẩn, chẳng mấy chốc sau, thân thể đùn cẩn vỡ vụn ra như ngói nát. Đùn cẩn chết rồi, dậy mần rung động nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Mục tiêu của ạ kỳ nạ là đùn cẩn chứ không phải công chúa, rốt sở kinh ngạc nhìn về phía ạ kỳ nạ và sau đó cô lại liếc về phía xác chết của đùn cẩn. Lòng cô cảm thấy thoải mái vì đùn cẩn là một trong những kẻ thù rốt sở luôn muốn tiêu diệt. Đùn cẩn chết, hắn ta định làm hại công chúa phì ơ nạ, và ạ kỳ nạ nhận ra hành động bỉ ổi của hắn mắt rung giọng nói. Thật tốt quá, tên khốn kiếp gián tiếp hại chết nhiều đồng đội của chúng ta đã bị ạ kỳ nạ giết, một vài người vui mừng. Chẳng lâu sau, bọn họ lại trở về với thực tại, chiến trường vẫn còn đang tiếp diễn và họ nào có thời gian vui vẻ. Nhiều người liền tìm một con đường thoát thân, nhấc chân lên chạy hết sức với hy vọng rằng bọn họ sẽ sống sót. Dây mần nhìn ạ kỳ nạ với vẻ mặt chấn kinh. Dù vừa giết một đùn cẩn, kẻ cầm đầu của một đội ngũ lớn có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ạ kỳ nạ vẫn thản nhiên không coi đó là một chuyện quan trọng gì. Ạ kỳ nạ đang lau chùi nòng súng nóng giống như việc giết đùn cẩn là một việc làm bẩn thỉu, làm dơ bàn tay trắng loãng hay món vũ khí ạ kỳ nạ yêu thích. Dậy mần rút sờ khẽ kêu lên, cô chỉ cho dậy mần về đám người trong nhóm, họ là chiến hữu của mọi người nhưng đã chạy đi từ mấy chục giây trước. Dậy mần trầm mặc một lúc lâu, vừa nhìn họ. Dậy mần vừa nhẹ giọng nói, để họ đi đi. Dậy mần nói đúng đấy, chúng ta còn việc phải làm. Ạ kỳ nạ mỉm cười và nói bằng giọng dịu nhẹ đặc trưng của chính cô, giọng nói không hề ăn khớp với hành động của ạ kỳ nạ, một người bắn tỉa cực kỳ tài giỏi. Đùn cẩn là người tiến hóa cấp 3 trung kỳ, ông ta chuẩn bị tấn công phỉ ở nạ thì đã bị ạ kỳ nạ tiêu diệt gọn gàng, chẳng hề có một chút sức lực để dãy rủa gì, một cái chết mau lẹ và nhanh chóng. Quá đáng tiếc cho một người tiến hóa cấp 3 khi kết thúc cuộc đời bằng cách này. Cảm ơn cô ạ kỳ nạ. Phi ở nạ gật đầu với ạ kỳ nạ, lúc nghe tiếng súng và nghe luôn cả giọng nói hoảng sợ của dậy mần. Dốc sờ, phi ở nạ tưởng chừng bản thân cô bị ạ kỳ nạ nhằm đến, nhưng mọi thứ lại trái ngược, ạ kỳ nạ cứu cô một mạng từ tay đùn cẩn. Không có gì, tôi nghĩ đây không phải là lúc cho tình cảm thắm thiết đâu. Ạ kỳ nạ bình tĩnh lắc đầu. Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng khi nhìn về một phía. Các ngươi giết chết đại ca đủn cần một nhóm người thuộc đoàn xe, bọn họ không ở vị trí tiền tuyến để chống lại đám quân lính của Martin Oliver. Ngược lại, bọn họ đang tức giận nhìn thẳng vào ạ kỳ nạ, và tỏ vẻ tham lam mỗi lần nhìn vào phì ơ nạ. Các ngươi là người của đủn cần. Phì ơ nạ nhìn đám người đông đúc chừng 30, 40, bọn chúng đã chứng minh rằng chúng không thuộc phe của cô. Ha ha, giờ thì không phải nữa rồi. Bắt được công chúa phỉ ở nạ thì anh em chúng tôi sẽ được quốc vương bệ hạ phong cho một chức quý tộc. Một người cười lớn trong khi nhìn vào phỉ ở nạ. Xin công chúa hãy lùi sang một bên, chúng tôi sẽ xử lý bọn người rác rưởi này. Ạ kỳ nạ nhẹ nhàng nói với phỉ ở nạ, và cô cùng dậy mẩn, dốc sờ,